Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, công thành. Hà Hàm nghẹt ngào khóc giống, đoạt lấy một thanh trường đao, từng đao, điên cuồng địa chặt lỗ châu mai. Viên Thuật, Tôn Sách, ta và các ngươi thề bất lưỡng lập, coi như thành quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Tào Tháo nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lắc đầu, ra hiệu thân vệ đem Hà Hàm theo đầu tường dẫn đi. Hắn biết song phương đều sợ ném chuột vỡ bình, nhưng hắn không nghĩ tới Tôn Sách không nói hai lời, tới thì giết Hà gia mười mấy nhân khẩu. Đây là so hung ác a. Nếu là hắn dám giết Viên Thuật thuộc cấp gia quyến, Tôn Sách thì sẽ tiếp tục giết người. Viên Thuật tấn công mười mấy cái trang viên, bắt tù binh không có 1.000 cũng có 800, so trong tay hắn con tin nhiều. Hết lần này tới lần khác những con tin này bên trong không có Tôn gia người. Tôn Sách giết đến không kiêng nể gì cả. Kể từ đó, nếu như hắn cùng Tôn Sách so hung ác, Nam Dương Hào Cường liền phải liều mạng với hắn. Đáng tiếc Viên Diệu được đưa đến Nghiệp Thành đi, bằng không còn có thể đối Tôn Sách sinh ra một số uy hiếp. Viên Thuật con rể ngược lại là trong tay hắn, thế nhưng là nữ nhi, dù sao cũng là nữ nhi, Viên Thuật chưa hẳn quan tâm, Tôn Sách càng không khả năng quan tâm. Tào Tháo quay người khoát khoát tay, ra hiệu đem Dương Hoàng bọn người áp tải đi. Tôn Sách dám giết Hà Hàm người nhà, hắn cũng không dám giết Dương Hoàng. Hoàng Nông Dương gia cũng không phải dễ trêu, liền xem như Viên Thiệu cũng muốn cân nhắc một chút, chớ nói chi là hắn Tào Tháo. Hí Chí Tài không hiểu nhìn lấy Tào Tháo. Tào Tháo xoa xoa tay, cười khổ nói, quên đi, không cùng cái này người điên đồng dạng tính toán. Tôn Sách thiếu niên xúc động, tại Tương Dương thì giết khoái Việt cả nhà, về sau lại giết Tập gia. Ta không thể cùng hắn so hung ác. Hí Chí Tài không nói gì. Hắn cũng rõ ràng Tào Tháo vì cái gì nghĩ như vậy. So sánh dưới, Tào Tháo muốn kiêng kỵ bên người Nam Dương Hào Cường. Tôn Sách lại không cần phải lo lắng Viên Thuật thuộc cấp gây bất lợi cho hắn. Hai người tình huống không giống nhau. Thật muốn giết đến máu chảy thành sông, Nam Dương Hào Cường tuyệt đối sẽ trở mặt. Mệnh lệnh một chút, dưới thành một mảnh tiếng khóc, không phải sợ hãi, mà chính là sống sót sau tai nạn vui đến phát khóc. Tào Tháo rất biệt khuất, còn chưa đánh, hắn thì ăn một cái thua thiệt ngầm, liền giống bị Tôn Sách nhất quyền oanh ở ngực, nghĩ như thế nào làm sao phiền muộn. Lúc này, thành bắc phương hướng vang lên tiếng trống trận, Tào Tháo quay người kêu lên Hạ Hầu Đôn, Nguyên Nhượng. Ngươi ở bên này trông coi, ta đi xem một chút. Hạ Hầu Đôn tiếp nhận tướng kỳ, hắn cũng không lo lắng. Tôn Sách coi như công thành cũng sẽ không trực tiếp công tiểu thành, sẽ chỉ công đại thành cửa thành tây. Tiểu thành so đại thành kiên cố, thành tường cũng cao, lại không có cổng thành nối thẳng ngoài thành, không thể nào là Tôn Sách mục tiêu. Hắn chỉ muốn ở chỗ này nhìn lấy là được. Tào Tháo mang theo Hí Chí Tài cùng mười mấy kỵ vội vàng mà đi. Chạy tới cửa bắc đã giao thủ qua. 30 thạch máy ném đá chính đối cổng thành triển khai. Thật dài sao cán phập phồng, từng viên trăm nặng 10 cân thạch đầu gào thét mà lên. Phóng qua sông Hộ Thành, đánh tới hướng thành lâu. Có một ít thạch đầu vượt qua thành tường, nện đến trong thành. Nện đến mặt đất từng trận run rẩy, bụi mù nổi lên bốn phía, bầy trận binh lính đều ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm đầu, một cử động cũng không dám. Phản kích, cho ta phản kích. Trên cổng thành, Tào Hồng chính lớn tiếng gầm rú, mệnh lệnh trên thành bầy đặt máy ném đá tiến hành phản kích. Tôn Sách công phá Hà gia trang viên về sau, Tào Tháo lĩnh giáo máy ném đá lợi hại, cũng bắt đầu phòng chế, chỉ là hắn phái ra thám báo chỉ có thể nhìn thấy máy ném đá ngoại hình, lại không nhìn thấy cụ thể kích thước. mô phỏng đi ra máy ném đá uy lực xa xa không đủ. Mặc dù như thế, Tào Tháo vẫn là tạo không ít thả tại trên tường thành. Tại Tào Hồng chỉ huy dưới tường thành máy ném đá bắt đầu phản kích. Những thứ này máy ném đá tầm bắn cao thấp không đều. Dùng cũng không hoàn toàn là thạch đầu, mà chính là dỡ bỏ khu dân cư thu thập đến trụ sở. Đài hạm những vật này tài liệu, quy mô không đồng nhất, có bắn đến rất xa, nhưng càng nhiều lại vừa mới qua sông hộ thành thì rơi xuống đất. Nhìn đến trên thành có máy ném đá, phụ trách chủ công Trần Vũ lập tức hạ lệnh, chuyển cáo quân nhu doanh người thợ thủ công. Trọng điểm thanh trừ trên thành máy ném đá, lính liên lạc vừa muốn đi, hắn giơ tay lên, ra hiệu hắn chờ một chút, muốn một công, còn nói thêm, trừ cần phải cho tôn tướng quân thù lao bên ngoài, ta lại cho bọn hắn mỗi người 10.000, mời bọn họ cần phải trước khi mặt trời lặn công phá cổng thành. Công thành là môn kỹ thuật sống, cũng không phải chống trận một vang. Gánh lấy thang mây xông đi lên đơn giản như vậy, tựa như hậu thế giao chiến trước đó sẽ dùng hỏa lực bao trùm một dạng. Vũ khí lạnh tác chiến cũng sẽ có tương tự trình tự. Chỉ bất quá đổi thành cung nỏ hoặc là máy ném đá một loại vũ khí. Đặc biệt là cung nỏ chiếm đoạt tỷ trọng cực cao, giao chiến trước song phương đối xạ, giao chiến lúc chặn đánh viện binh, lùi lại lúc phụ trách yểm hộ. Cái gì thời điểm đều không thể rời bỏ. Công thành lúc yểm hộ quân nhu doanh binh lính tiến lên lấp chôn sông hộ thành. Thanh lý dưới thành chướng ngại đều cần cung nỗ thủ phối hợp. Hiện tại có máy ném đá loại này công thành lợi khí. Đương nhiên càng không thể bỏ qua. Trước dựng lên đến oanh hắn một trận lại nói. Máy ném đá phát xạ tần suất không thể cùng hậu thế đại pháo so sánh. Thậm chí không thể cùng nỏ so sánh, mỗi một phát ở giữa đều muốn cách thời gian thật dài. Nhưng uy lực lại không phải cung nỏ có thể so sánh. Nặng nề hòn đá gào thét lên lướt quá đỉnh đầu, bay lên thành tường, đập trúng thành tường vì đó run rẩy, đập trúng trên thành binh lính, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là đập trúng thủ thành dùng vật tư. Phát ra tiếng vang cũng vô cùng kinh người. Song phương đều có máy ném đá. Tự nhiên trước đòn khiêng phía trên. Tất trừ chi cho thống khoái. Tào Tháo trèo lên thành tường. Một cái lắc mình. Vọt tới lỗ châu mai bên cạnh ngồi xổm xuống. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn xem ngoài thành. Gặp trong trận không có thạch đầu phi lên. Lúc này mới tăng tốc cước bộ. Đuổi tới Tào Hồng bên người. Tử Liêm, tình huống thế nào? Tào Hồng lấy nón bảo hiểm xuống. Vệt một thanh trên mặt dầu mồ hôi. Cười khổ nói. Không được, a, những thứ này quận binh quá yếu. Ngươi xem một chút, vừa mới bắt đầu giao chiến. Bọn họ thì hoảng, đối diện tiếng trống một vang. Bọn họ chạy so người nào đều nhanh. Không phải sao? Ta giết chết kẻ đào ngũ đều so thạch đầu đập chết người nhiều. Tào Tháo quay đầu nhìn xem những cái kia sắc mặt sợ hãi Kinh Châu quận binh. Cũng rất bất đắc dĩ. Những người này thật không thế nào được. Khó trách Tôn Kiên đánh Tương Dương không muốn bọn họ. Viên Thuật ra khỏi thành trợ giúp cũng không dẫn bọn hắn. Nhét bên ngoài vẫn được. Thật ra trận cũng là mềm chân cua. Căn bản không được việc. Nếu như không có chấp pháp đội cường lực đàn áp, bọn họ sớm làm kẻ đào ngũ. Có thể kiên trì bao lâu a? Không sai biệt lắm thì lui về tiểu thành. Những người này lưu cho viên công lộ đi. Tướng quân cẩn thận, đối diện muốn bắt đầu phát xạ. Tào Hồng một bên bắt chuyện một bên ngồi xổm xuống, đem thò đầu ra hai cái lỗ châu mai ở giữa hướng ra phía ngoài rình mò. Vừa mới một trận công kích, cửa thành lầu đã sập một góc, ai cũng không biết có thể kiên trì tới khi nào, còn không bằng tại trên tường thành an toàn đây. Tào Tháo không dám thất lễ, cũng ngồi xổm xuống, hắn vừa mới ngồi xổm tốt, bên tai thì vang lên một tiếng chói tai gào thét. Tiếng gào càng ngày càng gần, ngay sau đó nổ vang, thành tường làm run lên, cả người cũng theo dốc hết ra một chút. Tào Tháo âm thầm trong lòng kinh hãi, chỉ dựa vào lực lượng này, ngoài thành máy ném đá thì so với bọn hắn mô phỏng máy ném đá mạnh quá nhiều. Trách không được Tôn Sách có thể ăn xong bữa cơm thì công phá Hà Gia Trang Viên. Viên thuật dưới trướng chư tướng đánh các nhà trang viên giống chơi giống như. Không gì không đánh được, phần lớn thời gian đều hao tổn trên đường. May mà Uyển Thành là quận trị chỗ, thành tường dày đặc, nếu như là phổ thông huyện thành, có thể hay không chống đỡ mấy lần dạng này trọng kích còn thật khó mà nói. Tào Tháo ngay tại kinh hãi, Tào Hồng đột nhiên án lấy bả vai hắn, ép hắn cúi đầu. Tào Tháo vội vàng không kịp chuẩn bị, thoáng cái nằm dạp trên mặt đất, ăn một miệng đất, không đợi hắn hiểu rõ. Một đạo hắc ảnh lướt qua lỗ châu mai bay qua, chính bên trong phía sau bọn họ thành tường khác một bên máy ném đá. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN